Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111, chương 1111, có mưu đồ khác. 1. Ngươi câm miệng cho ta. Lăng Trần lạnh lùng quát nói. Ta không cần biết ngươi là cái gì bối cảnh. Tên thật là gì? Cùng ta có thù oán gì? Tóm lại ngươi nghe kỹ cho ta. Chỉ cần ngươi còn sống một ngày, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ ta bắt được ngươi thời điểm, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Lão ca không thèm để ý chút nào Lăng Trần uy hiếp, nhàn nhạt cười nói. Tốt, ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút, nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Lăng tiên sinh, nhàn thoại nói ít, ta gọi điện thoại đến chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng. Chúng ta trò chơi vừa mới bắt đầu. Lần thứ 3 nổ tung đem ở 10 ngày chi bên trong xảy ra. Đồng dạng là ở bằng hữu của ngươi trên thân. Có lần này giáo huấn, hy vọng ngươi có thể trở nên thông minh một chút, hảo hảo bảo hộ những bằng hữu kia của ngươi. Ngàn vạn đừng có lại để ta đắc xính. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Lăng Trần cầm điện thoại di động, hận không thể một quyền nện trên xe, phát tiết chính mình bi thống cùng phẫn nộ. Cái này là lần đầu tiên, nội tâm của hắn có loại cừu hận mãnh liệt, muốn đem cái kia lão ca chém thành muôn mảnh. Hít sâu một hơi, Lăng Trần bình phục lại tâm tình kích động, nhìn lên trước mặt bọc đựng xác, trầm giọng nói, Ngụy đại ca, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt vợ của ngươi, tuyệt sẽ không để cho người ta lấn phụ bọn họ. Trở lại Nam Vinh Uyển Thanh bên người, nhìn lấy hốc mắt ửng đỏ Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh khẽ thở dài một tiếng, nói ra, bớt đau buồn đi, khôn nên quá thương tâm. Chúng ta bây giờ có thể làm đúng vậy giúp Ngụy quân xử lý tốt hậu sự. Mau chóng tìm tới hung thủ, báo thù cho hắn. Nam Vinh tiểu thư, người bị hại người nhà có liên lạc sao? Hạ Mộc Đồng đi tới hỏi. Ta đã cùng bọn hắn nói chuyện qua điện thoại. Bọn hắn chính chạy về đằng này. Có thể muốn 2 giờ trái phải. Nam Vinh Uyển Thanh nói ra. May mắn vợ của hắn mà đi nhà mẹ đẻ. Bằng không mà nói, bọn hắn một nhà ba miệng đều sẽ gặp bất hạnh. Hạ Mộc Đồng gật gật đầu. Hỏi, Nam Vinh tiểu thư, Ngụy Quân là công ty của các ngươi bảo an. Hắn bình thường ở người của công ty duyên thế nào? Có hay không cừu ra? Nam Vinh Uyển Thanh đang chuẩn bị mở miệng. Một bên Lăng Trần đã tiếp lời đầu nói. Chuyện này cùng những người khác không có quan hệ. Ta biết rõ hung thủ là ai. Ai? Hạ Mộc Đồng không kịp chờ đợi hỏi. Lão ca cái này tính là cái gì tên? Hắn cùng Ngụy Quân có quan hệ gì? Lăng Trần mắt nhìn bên người Nam Vinh Uyển Thanh. Nói. Hạ cảnh quan, chuyện này chúng ta đơn độc tâm sự. Nói, Lăng Trần thẳng đi đến một bên. Sự tình đến trình độ này, đã không cần thiết giấu giếm. Nguyên lai tưởng rằng hắn có thể ngăn cản lão ca, cho nên không chuẩn bị nói cho Hạ Mộc Đồng. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Chết một người, Hạ Mộc Đồng khẳng định phải truy xét đến để. Cùng để Hạ Mộc Đồng uổng phí hết thời gian cùng tinh lực đi điều tra. Còn không bằng đem tình hình thực tế nói ra. Đến biết chuyện đã xảy ra về sau, Hạ Mộc Đồng tức giận quát nói. Loại chuyện này ngươi làm sao không nói trước nói với ta một tiếng. Lăng Trần cười khổ nói. Ta thừa nhận là lỗi của ta. Ta cho là ta chính mình có thể giải quyết, cho nên không muốn làm phiền ngươi. Chỉ là ta đánh giá thấp lão ca tàn nhẫn. Phàm là cùng ta dính líu quan hệ người, đều là lão ca mục tiêu. Cái phạm vi này quá rộng, ta khả năng toàn diện đem tất cả mọi người bảo vệ bắt đầu. Hạ cảnh quan, chuyện này chỉ sợ còn cần hỗ trợ của ngươi. Đây là chức trách của ta, ngươi không nói ta cũng sẽ truy xét đến để. Liên quan tới cái kia lão ca, ngươi nắm giữ bao nhiêu manh mối? Một điểm manh mối đều không có. Hắn mỗi lần đều là dùng duy nhất một lần điện thoại di động gọi điện thoại cho ta. Âm thanh đi qua đặc thù xử lý, vô pháp tiến hành phân biệt đường. Lấy suy đoán của ta, tuổi của hắn hẳn là ở 30 đến 40 tuổi ở giữa. Trừ hắn giới tính cùng tuổi tác, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi, lắp đặt ở Ngụy Quân nhà bom vật tàn lưu tìm được chưa? Tìm được. Vừa mới mang đến xét nghiệm thất, đoán chừng muốn qua mấy giờ mới có kết quả. Hạ Mộc Đồng nghĩ nghĩ, có chút kỳ quái hỏi, chuyện này có chút cổ quái. Người nói cái kia lão ca là hướng về phía ngươi tới. Đã như vậy, vì cái gì hắn không trực tiếp nhằm vào ngươi ngược lại lãng phí thời gian ở bằng hữu của ngươi trên? Thân, chỉ cần ngươi tâm ngoan một điểm, hắn loại thủ đoạn này hoàn toàn không có tác dụng. Mặt khác, hắn trước cho ngươi 3 ngày kỳ hạn, hiện tại lại cho ngươi 10 ngày kỳ hạn. Đổi thành ta là kẻ thù của ngươi, tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng. Lãng phí thời gian, trực tiếp tìm một cơ hội giải quyết ngươi không liền xong rồi. Làm gì dạng này phí công phí sức. Hạ Mộc Đồng lời nói để Lăng Trần cũng cảm thấy có kỳ quặc. Cái này không giống như là đơn thuần trả thù cùng nhằm vào. Đối phương làm như thế, có lẽ ẩn giấu đi còn lại kế hoạch. Hạ cảnh quan, ta sẽ xâm nhập điều tra một chút. Nếu có phát hiện gì lạ khác, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Như thế tốt nhất. Lăng Trần, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Về sau gặp lại những chuyện tương tự, nhất định phải trước cho ta biết. Tựa như lần này, nếu như ngươi sớm nói cho ta biết, có lẽ bằng hữu của ngươi sẽ không chết. Ta biết rõ, chuyện kế tiếp để cho cảnh sát xử lý. Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh trở lại trên xe, trực tiếp hướng phía biệt thự chạy tới. Trên đường đi, hai người đều trầm mặc không nói, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Ngụy Quân, người nhà ngươi không cần quá lo lắng. Nhanh lúc về đến nhà, Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng nói ra, ta đã cùng công ty chào hỏi, bọn hắn sẽ hỗ trợ cải thiện Ngụy Quân vợ con sinh hoạt chất lượng. Về sau bọn hắn hết thảy phí dụng đều từ công ty gánh chịu. Ngụy Quân con trai sau khi tốt nghiệp, đem trực tiếp tiến vào Hồng Vũ tập đoàn nhậm chức. Cảm ơn ngươi. Lăng Trần gật gật đầu. Đây không thể nghi ngờ là tốt nhất an bài. Ngụy Quân vợ con đã mất đi trụ cột, chỉ có dạng này mới có thể miễn đi bọn hắn nỗi lo về sau. Ngươi không cần đến cảm ơn ta. Thân là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, đây là ta phải làm. Liễu gia thế nào? Lăng Trần rời đi chủ đề. Hắn biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh ở đối phó Liễu gia. Lần trước chủ nhà họ Liễu trực tiếp chạy đến Hồng Vũ tập đoàn nháo sự, luôn mồm muốn cùng Nam Vinh gia đồng quy vu tận, cũng không biết rõ hiện tại tình huống thế nào. Liễu gia đã xong, lần trước Liễu gia đến Hồng Vũ tập đoàn tìm ta, bất quá là cố làm ra vẻ. Những này năm, Liễu gia tư sản thâm hụt không ít, bọn hắn căn bản không có tư bản cùng ta đấu, cũng quái chính bọn hắn quá tham. Nếu như không phải giật dây Liễu Uy đến chiếm chúng ta Hồng Vũ tập đoàn tiện nghi, Liễu gia chỉ ít không lo ăn mặc. Hiện tại, Liễu gia đã tuyên bố phá sản xuất, ngân hàng tài khoản đều là phụ tư sản. Xem ra ta về sau vẫn là bớt trêu chọc ngươi thì tốt hơn. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được trợn nhìn Lăng Trần một chút. Về đến nhà, Lăng Trần tâm tình không thật là tốt. Trực tiếp tiến vào phòng ngủ của mình, ngay cả cùng chúng nữ nói chuyện phiếm hào hứng đều không có. Ngụy Quân chết cho hắn đả kích không nhỏ, mặc kệ hắn làm sao lạc quan, Ngụy Quân đều là bởi vì hắn mà chết, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu là lúc trước, Lăng Trần khả năng không quá quan tâm, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy tình nghĩa hai chữ phân lượng ở tâm hắn bên trong càng ngày càng nặng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.